Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 34. Lúc bấy giờ bầu không khí trong đại sảnh của Nạp Lan Gia vẫn rất cổ quái, cơ hồ không có ai muốn nói nhiều một câu trong lúc này. Không biết bao lâu sau, Nạp Lan Thiên Triết mới đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Nạp Lan Khánh, hiện giờ chắc người đã mãn nguyện rồi, được làm thiếu gia chủ, cảm giác thế nào chứ?" Nạp Lan Khánh thoáng rùng mình, sau chốc lát mới thấp giọng nói: "Nếu phụ thân đại nhân không muốn, Khánh Nhi từ nay sẽ biến mất, cả đời này sẽ không đặt chân vào Vân Thủy Thành này nữa." "Hay cho câu cả đời này không đặt chân vào Vân Thủy Thành, khách khí lắm đây." Nạp Lan Thiên Triết vỗ tay. "Có điều, người nghĩ ta sẽ phế người sao? Nếu như ta đã chấp nhận để người làm thiếu gia chủ, vậy thì ta chắc chắn sẽ làm được." Nói tới đây, Nạp Lan Khánh nhìn Nạp Lan Hạo, lạnh lùng nói: "Ba vị trưởng lão, mời liệt tổ liệt tông của Nạp Lan ra đi." Vừa dứt lời, Nạp Lan Hào và Nạp Lan Hầu đưa mắt nhìn nhau, sau đó đứng dậy. Thế nhưng Nạp Lan Phỉ ngồi ở ghế cuối, cơ hồ muốn dãy giụa đứng dậy, sau chốc lát đã thở dài một tiếng rồi ngồi xuống. Nạp Lan Bá ngồi trên thượng tọa, lắc đầu, chậm rãi nói: "Đại ca, ngươi cứ ngồi đi, chỉ cần trách nhiệm của ngươi cứ để ta làm thay được rồi. Dù gì bắt đầu từ ngày hôm nay, ta cũng đã trưởng lão của Nạp Lan gia rồi." Vừa dứt lời, ông kẽ vụt người, đã đáp xuống giữa Nạp Lan Hào và Nạp Lan Hầu, nhàn nhạt nói: "Thiên Triết, bắt đầu đi." Nạp Lan Thiên Triết khẽ gật đầu, đã nhìn thấy hắn lui về sau nửa bước, đối diện với chiếc ghế mà Nạp Lan Bá vẫn hay ngồi, song thủ nhanh chóng kết thành hai ấn ký, rồi khẽ quát: "Mở." Theo tiếng quát, đấu khí trên người hắn bốc lên, giống như ngọn lửa tản ra khắp phía. Đấu khí của hắn được thúc động ở chỗ đang đặt chiếc ghế thượng thủ, chợt có dao động lắc lư. Sau chốc lát, chỉ nghe thấy vù một tiếng, chiếc ghế ấy đã được di chuyển sang một bên. Trên bức tường đằng sau chiếc ghế hiện ra một vết nứt nhỏ. Sau đó, bên trong cơ hồ có một ánh sáng bạch quang chói lòa tỏa ra. Chỉ quyết trên tay của Nạp Lan Thiên Triết vụt biến, sau chốc lát lại khẽ quát: "Ba vị trưởng lão, trợ lực cho ta với." Nạp Lan Bá, Nạp Lan Hào, Nạp Lan Hầu, ba người nhất tề quát một tiếng, chỉ quyết trong tay nhanh chóng biến đổi. Ba luồng đấu khí sôi trào cùng tràn ra, cùng ngưng kết lại trên người Nạp Lan Thiên Triết. Lúc này, đấu khí đã không còn bất cứ thuộc tính gì, chỉ có điều nguồn năng lượng của nó lại vô cùng thuần khiết. Ba âm thanh liên tiếp vang lên, trong đại sảnh của Nạp Lan gia dường như đang vang lên một âm luật cổ quái nào đó. Một luồng gió lạnh buốt cơ hồ thổi ra từ trong vết nứt, một lát sau đã khiến nhiệt độ trong đại sảnh bị giảm xuống. Cơ hồ không được ổn rồi. Cùng vô song bên cạnh thấp giọng nói. Lý Dần sắc mặt thoáng giật thót, sau chốc lát thấp giọng nói: "Hôm đó, Nạp Lan Khánh không đề cập đến chuyện này, chỉ nói là đại điển kế thừa của Nạp Lan gia được tổ chức trong đại sảnh. Sao tình hình lại quỷ dị như vậy? Cơ hồ trăm tính nghìn tính, chúng ta cũng đã vẫn bị Nạp Lan Khánh chơi cho một vố. Chỉ có điều lúc này, chúng ta không thể nào có dị động gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi thôi." Nói thì nói như vậy, thế nhưng khi nhìn nhau, sắc mặt của hai người đã vô cùng khó coi. Với thần thủ và tâm tính của Lý Dật và Cung Vô Song, hắn lại sợ gì? Bằng không, ngày đó hai người ở sân mạch Nạp gia đã không thể nào đối chọi được với hai đấu hoàng và bảy đấu vương. Chỉ có điều tình hình lúc này quả thực quá đỗi quỷ dị, cho dù là hai người cũng không khỏi thấp thỏm bất an. Đây rốt cuộc là sao chứ? Giọng nói của Xà Tôn giả đúng lúc ấy vang lên, trong giọng nói lộ ra vẻ cổ quái. "Lão quỷ, người biết đây là cái gì không?" Lý Dật vội hỏi. "Bản tôn không có biết, chỉ có điều cảm giác quỷ dị như vậy, e rằng cái gọi là mời liệt tổ liệt tông của Nạp Lan gia không có dễ dàng đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta. Tiểu tử, hôm nay nhất định phải chú ý, bằng không e rằng toàn đấy." Nói rồi Xà Tôn giả cơ hồ nhớ ra điều gì đó, rồi lại chìm sâu vào im lặng. Ù một tiếng, tiếng tư tư vang lên, trong không khí cơ hồ có từng luồng âm phong thổi ra, gây ra sự chấn động của thiên địa nguyên khí xung quanh. Nạp Lan Phỉ béo mập cũng không nhịn được đứng dậy. Thế nhưng dưới trận âm phong, cả người hắn lại ngã xuống đất, phát ra tiếng run rẩy rất hoạt kê. Âm thanh cổ quái ấy phát ra từ cổ họng hắn. Chỉ có điều lúc này lại không có ai để ý mà thôi. Nạp Lan Khánh đứng nguyên tại chỗ, lúc này lại khẽ nhíu mày, mũi chân khẽ điểm, thân hình lui về sau mấy bước. Lập tức có một tia đấu khí nhàn nhạt trào ra từ trong cơ thể hắn, bao trọn hắn vào trong. Hiển nhiên, vị Nạp Lan đại thiếu gia này cũng đã không thể nào chống chọi với luồng âm phong. Thật hỗn đản. Lý Dật và Cung Vô Song đưa mắt nhìn nhau, rồi nghiến răng lại. Nơi hai người đang đứng, tuy không phải phía ngay trên vết nứt, thế nhưng cũng cách không xa. Từng trận âm phong thổi ra vô cùng nhức nhối. Nhưng hai người vì muốn nghe che giấu mình, thế nên trong thời khắc then chốt này, không thể dễ dàng dùng đấu khí của mình tránh để lộ thân phận. Cảm giác như vậy, quả thực khiến hai người cảm thấy tức nghẹn cả lời. Chỉ có điều càng như vậy, hai người mới càng cảm thấy nghi ngờ về đại điển kế thừa của Nạp Lan gia. Chiếu theo gia tộc bình thường, cái gọi là đại điển kế thừa chẳng qua chỉ là ra mắt cho mọi người mà thôi. Còn Nạp Lan gia này, lẽ nào còn có gì đó để truyền thừa sao? Vừa nghĩ tới đây, Lý Dần trong lòng thầm hối hận. Có điều lúc này, hối hận cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể tiếp tục lặng lẽ theo dõi. Tiếng ủ thứ năm vang lên. Đấu khí ba vị trưởng lão của Nạp Lan gia và Nạp Lan Thiên Triết càng sôi trào hơn, giống như ngọn đèn trong bóng tối. Thế nhưng trong tình hình này, bạch quang trên vách tường kia vẫn bồng bềnh phát ra. Chỉ có điều trong lúc này, người khác để quỷ dị cảm thấy xung quanh càng lúc càng tối sầm lại. Trên khe nứt ở vách tường, cơ hồ có thứ gì đó ngăn cản vết nứt đó nở rộng tất cả. Cơ hồ đều rơi vào trong một cảnh huyền ảo vô cùng quỷ dị. Áp lực của hai người trên xả ngang càng lớn. Đến lúc này, cơ hồ đã lạnh buốt đến cực điểm. Nếu còn không thúc động đấu khí, cho dù là ai cũng không thể chịu đựng được. Hai người chỉ có thể khẽ thở dài, đồng thời phát ra đấu khí trùm lên người của mình. Khi đấu khí tràn ra, hai người mới cảm thấy yên ổn được phần nào. Có điều bốn người kia dường như không cảm giác được điều gì, vẫn nhanh chóng thúc động đấu khí trong cơ thể. Chỉ có điều, đấu khí của họ lúc này lại lúc sáng lúc tối, trông vô cùng quỷ dị. Tiếng thứ sáu, tiếng thứ bảy, rồi tiếng thứ tám. Đúng vào tiếng ủ thứ chín, cơ hồ tám âm thanh lúc trước ngừng tụ vào nhau, giống như một trận sấm rền đổ vang trong đại sảnh của Nạp Lan gia. Ầm một tiếng, dường như nhật nguyệt đổi rời, đất trời rung chuyển. Lúc này thiên địa nguyên khí xung quanh cơ hồ đã có một sự chuyển đổi vô cùng quỷ dị, khiến người khác đứng cả không vững. Bạch quang đang lan tràn trong tầm mắt của mọi người, nhất thời che khuất thị lực của họ, giống như đã đến với một thế giới đầy ánh sáng. Thì ra là thiên địa hỗn độn biến, xem ra tổ thượng của Nạp Lan gia đúng là một cao nhân. Xà tôn giả cơ hồ đúng lúc đó lại cất một tiếng thở dài u uất, trong giọng nói còn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thiên địa hỗn độn biến, đây là cái gì? Người nhìn xuống thì biết rồi. Tiểu tử, không cần che đậy nữa. Ở nơi này, cho dù hai người có che đậy thế nào, cũng không thể tránh được Nạp Lan gia chủ phát hiện đâu. Trong một vùng đất trời này, không ngờ một nơi nhỏ bé như Vân Thủy Thành lại có thể là có thứ ghê gớm như vậy. Một âm thanh quỷ dị hoàn toàn khác với lần trước vang lên, rồi lại biến mất. Thế nhưng lúc này, sắc trắng trước mặt cũng từ từ tan biến. Lúc này, Lý Dật cũng mới nhìn rõ, bạch quang tràn ngập trước mắt không phải là bạch quang mà là vũ khí âm lãnh dày đến cực điểm. Không biết bắt đầu từ lúc nào, vũ khí đã thay thế cho ba động của thiên địa nguyên khí. Dường như trong thế giới này, thiên địa nguyên khí đã hoàn toàn biến mất. Từ từ, thiên địa nguyên khí đã tan biến dần. Lý Dật vẻ mặt đầy kinh ngạc, sau đó mới phát hiện tình cảnh của mình quá sức quỷ dị. Ở đây có lẽ vẫn là đại sảnh của Nạp Lan gia chứ. Chỉ in kích thước xung quanh không thay đổi. Thế nhưng cho dù là phòng ốc hay là xà ngang, lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bóng tối vô tận ở xung quanh. Trong bóng tối là một nơi giống như liệt cốc, đầu bên kia liệt cốc không nhìn thấy đâu. Còn bên này chính là chỗ mà đám người Lý Dật đứng. Ở dưới liệt cốc là một bóng tối mênh mông vô tận, dường như đang có hắc khí bất tận tràn ra. Chỉ có điều trong hư không trên liệt cốc lại có một cự thạch hình ốc đảo đang lơ lửng trên đó. Cơ hồ thấp thoáng có mấy nhân ảnh, thế nhưng lại không thể nhìn cho rõ. Lúc này, Nạp Lan Thiên Triết và người của Nạp Lan gia vẻ mặt đang cuồng nhiệt nhìn về tiểu đảo lơ lửng trên liệt cốc. Chỉ có Nạp Lan Phỉ vẻ mặt đầy cổ quái. Còn hai người Lý Dật và Cung Vô Song lúc này cũng đứng ở trên một tảng cự thạch, cúi đầu xuống nhìn, mới phát hiện đó là pho tượng ma thú. Chỉ có điều không có gian phòng, thân hình đều là của hai người bị lộ ra trong mắt của người Nạp Lan Gia. Cho dù tình hình lúc này đang vô cùng quỷ dị, thế nhưng lại khiến hai người họ vô cùng ngượng ngập. Chỉ có điều trong tình trạng này, Lý Dật không có tâm trạng tra xét xem hắn có xấu hổ hay không. Cảnh tượng quá đỗi quỷ dị khiến hắn phải rùng mình trong lòng. Sau chốc lát, vội cất tiếng hỏi trong lòng. Lão quỷ, rốt cuộc cái gì là thiên địa hỗn độn biến? Giọng nói của Già Tôn Giả chậm rãi vang lên, nặng nề mà đáp. Thiên địa hỗn độn biến chính là một loại lĩnh vực mà chỉ cường giả có sức mạnh khống chế không gian mới có thể tạo ra. Chỉ có điều lĩnh vực bình thường có lẽ là to hơn nhiều. Thế nhưng giống như vậy, nếu cường giả này thu tay lại, lĩnh vực được mở ra sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ có điều tình hình lúc này, chắc rằng cường giả mở ra nơi này chắc chắn đã sử dụng một thủ pháp gì đó, nên nơi này mới có thể tồn tại lâu như vậy. Nếu như bản tôn đoán không nhầm, nơi này chí ít cũng đã có nghìn năm rồi. Nếu như đúng là lão tổ tông của Nạp Lan Gia khai tạo ra, vậy thì nghìn năm trước, Nạp Lan Gia cũng có thể được gọi là đệ nhất thế gia ở đại lục cũng không quá đáng. Vậy mẹ nó chứ, hiện tại rốt cuộc là tình cảnh gì? Rất đơn giản, người của Nạp Lan Gia duy chỉ có người sau khi được kế thừa mới có thể mở lại cánh cửa của thiên địa hỗn độn biến này. Nếu không, bất cứ người nào cũng không ra được. Nếu như là lúc bản tôn toàn thịnh, chúng ta còn có thể thoát ra. Thế nhưng lúc này, chúng ta chỉ có thể nhìn theo mà thôi. Vậy thì đây rốt cuộc là nơi nào, không chạy ra được sao? Nếu như là lĩnh vực mà cường giả tạo ra, vậy thì đã không còn thuộc về đại lục đấu thần. Vì vậy, lúc này mới không có chút thiên địa nguyên khí nào. Tiểu tử à, lần này xem ra, chúng ta đã bị giam giữ rồi. Lý Dật cười khổ một tiếng. Hắn biết nếu như ngay cả Giả Tôn Giả cũng không biết tình trạng ở nơi này, bản thân hắn cũng không thể nào giải quyết được. Trong tiếng cười khổ, Lý Dật và Cung Vô Song đưa mắt nhìn nhau, rồi lắc đầu, sau đó từ từ đứng thẳng người dậy, còn không kịp nói gì. Nạp Lan Thiên Triết đã cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, không ngờ, quỷ ù phòng đồ của Nạp Lan gia ta, cả nghìn năm nay chưa từng có người ngoài đặt chân vào. Lúc này lại có rất nhiều người đến. Giả môn bất hạnh, gia môn Nạp Lan gia bất hạnh thật. Dứt lời, Nạp Lan Thiên Triết lạnh lùng liếc nhìn Lý Dật và Cung Vô Song. Lý Dật cảm thấy cả người phát lạnh. Ở nơi này, Nạp Lan Thiên Triết trông chừng như không có chút uy hiếp nào. Dường như lúc này đã biến thành một người khác, khiến hắn cả người toát mồ hôi lạnh. Còn Cung Vô Song thì lại biến đổi sắc mặt nghiêm trọng, cuối cùng buột miệng mà nói, Nạp Lan Thiên Triết thực lực lúc này đã trở thành đấu hoàng rồi. Chỉ có điều Nạp Lan Thiên Triết cũng không dám làm chuyện bừa bãi. Hắn chỉ lạnh lẽo nhìn Lý Dật rồi kẽ cười một tiếng mà nói, Lý Dật tiểu tử, ngươi là trợ thủ mà Khánh Nhi tìm đến có đúng không? Lý Dật xấu hổ cười, thế nhưng vẫn kẽ gật đầu, tiếp đó tiện tay kéo hắc bảo xuống. Nếu như đối phương đã nhìn ra thân phận, vậy thì cũng chẳng cần phải che đậy làm gì nữa. Quân hồn lúc này tình hình lại quỷ dị như vậy. Lý Dật tự biết, nếu Nạp Lan Thiên Triết xuất thủ, bản thân còn chưa có đến 3 phần thắng. Vì vậy cũng có chút nghe lời, tránh để đối phương phát nộ mà thiệt thân. Nhìn thấy hành động của Lý Dật, Nạp Lan Thiên Triết hừ một tiếng rồi nhàn nhạt nói, Lý gia và Nạp gia chúng ta cũng đã có giao tình mấy trăm năm rồi. Có điều Lý gia các ngươi có người có thể vào cửu U phong đô. Đây chính là lần đầu tiên trong mấy trăm năm nay. Lý gia tiểu tử, người được lắm, rất tuyệt. Lý Dật cổ quái cười đáp, vậy thì Nạp Lan gia chủ muốn thế nào đây? Giết ta ở nơi này sao? Giết người ư? Nạp Lan Thiên Triết cười lạnh liên hồi. Hiện tại ta không có tâm tư ấy. Tiểu tử, đã vào thì cũng vào rồi. Cứ ở đó mà nhìn đi. Ta không có thời gian nói chuyện với ngươi. Nếu như bỏ lỡ cơ hội, vậy thì mọi người cũng không cần ra khỏi đây nữa. Ngươi là người thông minh, có lẽ hiểu ý của ta chứ? Nói đến đây, Nạp Lan Thiên Triết âm độc cười. Dường như lời này không chỉ nói riêng với Lý Dật. Lúc này, sắc mặt của ba vị trưởng lão Nạp Lan gia đã dịu hơn phần nào. Nạp Lan Bá khẽ hít vào một hơi, ánh mắt nhìn về tiểu đảo lơ lửng phía không xa. Đột nhiên thở dài một tiếng rồi nói, không ngờ, thật là không ngờ. Lần trước vào đây, cơ hồ vẫn là lúc Thiên Triết tiếp nhận truyền thừa gia tộc. Không ngờ, chưa đầy 20 năm lại được vào thêm một lần nữa. Nạp Lan Thiên Triết cười lạnh một tiếng rồi nói, nơi này nếu có thể vào được đúng là hiếm hoi. Phụ thần đại nhân, người xem cho kỹ nhé. Nạp Lan Bá nhíu mày một hồi rồi nhàn nhạt nói, đừng phí lời, bắt đầu đi. Nạp Lan Thiên Triết cười lạnh liên hồi. Sau chốc lát, cơ hồ đã cười đủ, hắn mới dừng lại. Hai tay nhanh chóng kết thành ấn ký. Theo động tác của hắn, âm khí đang rít gạo xung quanh, cơ hồ nhạt đi vài phần. Sau đó vũ khí mỏng, lúc này lại càng thêm nhiều hơn. Chỉ nghe hắn quát ngừng một tiếng quát khẽ ấy thôi. Hòn đảo lơ lửng ở phía không xa đang chậm chậm bay về vách treo leo nơi mọi người đang đứng. Tốc độ tùy chậm, thế nhưng rõ ràng là nó đang chuyển động. Lúc này ấn ký trong tay Nạp Lan Thiên Triết mới buông lỏng, sau mặt tái nhợt, chăm chú nhìn hòn đảo lơ lửng trên không trung ấy. Lý Dật và Cung Vô Song cũng cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu. Cảnh tượng trước mắt cơ hồ đã có mấy phần vượt quá sức lý giải của hai người. Nếu như Nạp Lan Thiên Triết là cường giả trên cả đấu tôn trong truyền thuyết, có thể làm được những chuyện này thì rất dễ lý giải. Thế nhưng thực lực trước đó của Nạp Lan Thiên Triết nhiều nhất cũng chỉ là đấu sư đỉnh phong, cho dù lúc này không biết làm thế nào để trở thành đấu hoàng, thế nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy quỷ dị không thôi. Còn Nạp Lan Khánh là nhân vật chính lớn nhất trong chuyện lần này, lúc này vẻ mặt hắn âm lãnh, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt nhìn vào hòn đảo trên không kia. Lúc này các mối quan hệ kỳ quặc giữa các bên cơ hồ không còn quan trọng. Cuối cùng, hòn đảo trên không cũng đã hiện ra rõ ràng trong mắt của chúng nhân. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một tế đàn bằng phẳng. Hai bên tế đài có năm pho thạch tượng diện mạo rất mơ hồ. Thế nhưng thấp thoáng vẫn nhìn ra mấy phần của hình người. 10 pho tượng này được khắc dựa theo diện mạo sinh tiền của 10 vị tổ tượng đấu hoàng của Nạp Lan gia ta, đặt ở nơi này để ngày đêm được Nạp Lan gia ta cung phụng. Giọng nói của Nạp Lan Thiên Triết văng vẳng vang lên, dường như giải thích một điều gì đó. Sau đó, hòn đảo trên không lại chuyển động. Cuối cùng mọi người đã nhìn rất rõ thấy tế đài. Trường tế đài là một thạch đài hường lộ thấp. Thế nhưng sau hường lộ, thứ tế bái đều không phải những bia mộ bình thường, mà là một ao nước cạn. Trong ao, lúc này không có nhiều nước, chỉ là một tầng nước mỏng. Chỉ có điều trong tầng nước mỏng ấy, dường như lại có một luồng uy áp vô cùng vô tận. Trên tế đài chính là hóa khí trị của Nạp Lan gia ta. Lịch đại cường giả của Nạp Lan gia sau khi tạ thế, thi thể được đặt vào trong hóa khí trị này, chuyển hóa đấu khí của họ, hình thành một dịch thể năng lượng nồng đặc, mà chỉ có gia chủ của Nạp Lan gia ta mới có tư cách khi tiếp nhận truyền thừa của gia tộc vào trong hóa khí trị. Nếu như là người có cơ duyên, có thể luyện hóa đấu khí, thực lực tăng vọt. Nếu là người bình thường thì không có chút tác dụng gì. Đây chính là đại điện truyền thừa của Nạp Lan gia ta, cũng là bí mật lớn nhất của Nạp Lan gia ta. Nạp Lan Thiên Triết cười lạnh liên hồi. Theo tiếng cười của hắn, hòn đảo trên không cuối cùng đã bay đến một bên vách. Tất cả mọi thứ trên đảo đã trông rất rõ ràng. Ngoài thạch tượng hương lô, hóa khí trị thì không còn vật nào khác. Lý Dật trong lòng lúc này cảm thấy cổ quái đến cực điểm. Tuy rằng hắn biết Nạp Lan Thiên Triết sở dĩ giải thích những điều này là những chuẩn bị cho việc không để hắn sống ra ngoài. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến người khác phải chấn động. Cái gọi là hóa khí trì hoàn toàn không thuộc về phạm vi bản thân có thể lý giải. Thế nhưng, nếu những gì mà Nạp Lan Thiên Triết nói là thật, vậy thì có nghĩa là sự tồn tại của hóa khí trì này lúc nào cũng có thể khiến Nạp Lan gia có thêm một cường giả tuyệt thế. Còn Nạp Lan Khánh chắc hẳn cũng biết bí mật này, bằng không chắc chắn sẽ không tính toán vất vả như vậy. Trong lúc này, Lý Dật thậm chí còn có xung động muốn lao mình vào trong đó. Có điều hắn lại càng rõ ràng. Lúc này nếu hắn động thủ, e rằng 6 người của Nạp Lan gia sẽ không tha cho bản thân mình. Không nói những cái khác, chỉ cần nhìn Nạp Lan Thiên Triết đang vô cùng quỷ dị, lúc này nó không chừng cũng đã cực khó đối phó. Mọi người ở đây có tâm tư thế nào, nhưng không thể ngăn chặn được sự phát triển của chuyện này. Nhìn thấy hòn đảo trên không đã dựa sát gần, ánh mắt cổ quái của Nạp Lan Thiên Triết cuối cùng cũng đã tiêu tán. Hắn hà hà cười nhàn nhạt rồi nói, Nạp Lan Khánh, người qua đây. Nạp Lan Khánh cơ hồ đang đợi chính giây phút này. Nghe vậy, hắn khẽ vụt người đến phía sau của Nạp Lan Thiên Triết. Nạp Lan Thiên Triết khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, ta hỏi người lần cuối, người có hối hận hay không? Phải biết rằng, nếu đặt chân đến hòn đảo trên không đấy, vậy thì ngươi sẽ không có cơ hội để hối hận đâu. Nạp Lan Khánh khẽ biến sắc mặt, nhưng vẫn khẽ cúi đầu nói, Nạp Lan Khánh không hối hận. Không hối hận ư, tốt lắm. Nạp Lan Thiên Triết cười ha ha, vậy thì chúng ta lên đó đi. Vừa dứt lời, Nạp Lan Thiên Triết đã bay người lên, đáp xuống trước tế đài. Vào lúc hắn bay người lên, trên tế đài cơ hồ có một luồng đấu khí ba động, khẽ rung động, khiến y bào và mái tóc của hắn kêu lên phần phật. Thế nhưng sau chốc lát, tất cả lại trở về im lặng, chỉ còn lại một mình Nạp Lan Thiên Triết đứng trước tế đài. Nạp Lan Khánh do dự một hồi, cũng nhanh chóng nhảy lên trên đó. Chỉ có điều lần này, trên tế đài lại không có chút ba động nào. Đến lúc hắn đặt chân đến tế đài, cơ hồ mới có một tiếng kêu khẽ vang lên khắp phía. Quỳ xuống. Nạp Lan Thiên Triết chắp tay nhàn nhạt nói. Nạp Lan Khánh không chút chần chừ đã quỳ xuống bên hóa khí trì, hai tay đặt trên đất. Lý Tần tuy rằng không biết cái gọi là đại điển kế thừa này có phải cần nhiều việc chịu trách nhiệm như vậy không. Thế nhưng, đến lúc này, trong lòng hắn lại thấy căng thẳng. Đưa mắt nhìn Cung Vô xong, rồi hai người cũng từ từ lui về sau, sau đó chuẩn bị ứng phó. Nếu như lúc Nạp Lan Khánh tiếp nhận truyền thừa, cánh cửa của thiên địa hỗn độn biến mở ra, vậy thì hai người sẽ trực tiếp lao ra ngoài. Chỉ có điều câu chuyện mãi mãi sẽ không thể nào đơn giản như trong tưởng tượng. Nhìn Nạp Lan Khánh quỳ một gối trên đất, Nạp Lan Thiên Triết sắc mặt cổ quái, cơ hồ chắp tay suy nghĩ một hồi, hắn mới khẽ cười nói. Lạy bà khấu sáu bái, bái kiến tổ tiên đi. Nạp Lan Khánh theo lời dập đầu, sau đó thân hình vững vàng không động đậy. Nạp Lan Thiên Triết nhăn nhúm mặt mày, sau chốc lát khẽ nói. Nếu đã dập đầu rồi, vậy thì nghi thức coi như hoàn tất. Tiếp sau đây, ta sẽ dẫn khí vào cơ thể cho người. Nếu như người có thể tiếp nhận được di trạch của tổ tông, vậy thì từ nay người sẽ là thiếu gia chủ của Nạp Lan gia. Cho dù là Nạp Lan Khánh, lúc này cũng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Sau đó hắn quỳ phục xuống, đa tạ phụ thần đại nhân. Nạp Lan Thiên Triết khẽ vỗ hai tay. Sau chốc lát, một luồng đấu khí nhàn nhạt hiện lên trong lòng bàn tay. Hắn khẽ cười rồi nói, người không cần tạ ơn ta, tất cả đều là thứ người đáng có. Dứt lời, đôi mắt của hắn phụt hiện sát khí, tay phải vỗ mạnh xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng, một đạo đấu khí thất luyện đập thẳng vào chỗ Nạp Lan Khánh vừa quỳ vừa rồi, khiến âm khí xung quanh rung động. Chỉ có điều, nguyên vật liệu làm ra hòn đảo trên không này rất đặc biệt, lại không hề để lại chút dấu vết nào cả. Đến lúc bụi mù xung quanh tiêu tán, mọi người mới nhìn rõ, Nạp Lan Khánh không biết từ lúc nào đã lùi đến trên vách, vẻ mặt dữ tợn không cam lòng. Còn ba vị trưởng lão của Nạp Lan gia cũng đều lộ ra vẻ cổ quái, chỉ có Nạp Lan bá lộ ra vẻ mặt dường như sớm đã biết chuyện. Nạp Lan Thiên Triết sắc mặt cổ quái, hắn nhàn nhạt nhìn Nạp Lan Khánh, đột nhiên cười hà hà nói, không tồi, ngươi lại có thể che giấu thực lực rất tốt. Nếu không phải vừa rồi ngươi bạo phát, ta lại không ngờ Nạp Lan Khánh trước giờ mà ta xem thường lại đã thăng cấp đến đấu vương. Chỉ nhìn từ điểm này, ngươi đã mạnh hơn Hạ Nhi gấp trăm nghìn lần. Vừa dứt lời, mọi người ở đó đều sửng sốt, người nào cũng nhìn về phía Nạp Lan Khánh với ánh mắt cổ quái. Lý Dận cũng khẽ nghiến răng, sau chốc lát cười khổ một tiếng. Chúng ta bị Nạp Lan Khánh giấu đến khổ sở. Tuổi như vậy mà là một cường giả đấu vương, xem ra quả nhiên còn mạnh hơn Nạp Lan Hạ vài phần. Cùng Vô Song khẽ lắc đầu, sắc mặt cổ quái. Chỉ có điều, đầu khi hàn băng trên lòng bàn tay đã từ từ xoay chuyển. Tình hình lúc này thiên biến vạn hóa, tình cảnh của hai người rất gượng gạo. Ngoài việc lấy bất biến ứng vạn biến ra, cơ hồ không còn cách nào khá hơn. Bên đó, Nạp Lan Khánh không vì việc mình bị nhìn thấu thực lực mà kinh ngạc. Hắn chỉ lộ ra vẻ dữ tợn, lặng im không nói gì. Chỉ có Nạp Lan Bá lại nhíu mày, sau chốc lát mới trầm giọng nói, Thiên Triết, ngươi đang làm gì vậy? Làm gì sao? Nạp Lan Thiên Triết khẽ cười, đây không phải là chuyện đơn giản sao? Giết hắn. Hồ đồ, hồ đồ. Nạp Lan Bá giận đến mức trợn ngược mắt, đưa tay chỉ về Nạp Lan Thiên Triết, trầm giọng nói, không nói cái khác, nếu không có người nào kế thừa truyền thừa của Nạp Lan gia ta, vậy thì cánh cửa của thiên địa hỗn độn biến sẽ không thể mở ra. Lẽ nào chúng ta sẽ đều chết ở đây sao? Nếu người giết Khánh Nhi, chuẩn bị để ai kế thừa đại vị đây? Ai ư? Dĩ nhiên là Hạ Nhi rồi. Nạp Lan Thiên Triết vẻ mặt như cười như không nói. Hạ Nhi ư? Vậy thì Hạ Nhi của ngươi đang ở đâu? Ở đâu? Không phải là ở đây sao? Nạp Lan Thiên Triết tiện tay chỉ về một hướng khác. Sau đó chỉ nhìn thấy trong bóng tối, Nạp Lan Hạ vẻ mặt tươi cười bước ra. Sự hững hờ khó tả của hắn, ánh mắt hắn nhìn về phía Nạp Lan Thiên Triết, khẽ chắp tay nói, bái kiến phụ thân đại nhân, gia gia và còn đại ca, nhìn thấy ta có phải người rất thất vọng không? Sao có thể, vệ hàn, hắn... Nạp Lan Khánh khẽ biến sắc mặt, sau chốc lát không nhịn được trầm giọng nói. Đại ca, người nói là hắn sao? Nạp Lan Hạ tiện tay quăng cho một đầu người đã lăn lồng lốc trước mặt mọi người. Mọi người liếc mắt nhìn đều biến cả sắc mặt. Một tên vệ hàn thì có thể giữ được ta sao? Đại ca, chắc người đã quá xem trọng hắn rồi nhỉ? Thật là bất ngờ phải không? Quỷ U Phong Đồ, bầu không khí thay đổi. Vốn dĩ tình hình rất quỷ dị. Thế nhưng Nạp Lan Hạ sớm đã bị vệ hàn bắt đi. Lúc này đã xuất hiện trong thời khắc thèn chốt nhất. Chứng tỏ hắn đã sớm ẩn mình bên trong đây. Mà với thanh thế của thiên địa hỗn độn biến mà nói, người ngoài dù bất cứ tình huống nào cũng không thể giao thiệp được. Duy chỉ có nguyên nhân chính là ngay từ lúc bắt đầu, mọi người đã bị rơi vào trong quỷ U Phong Đô. Nếu như nói sự tồn tại của Nạp Lan Hạ, Nạp Lan Thiên Triết không biết thì đúng là quỷ mới tin. Nhìn từ biểu hiện, Nạp Lan Thiên Triết cơ hồ đang chuẩn bị giết Nạp Lan Khánh ngay tại chỗ, sau đó để chức vị thiếu gia chủ cho Nạp Lan Hạ. Đến lúc đó, đại điện kế thừa đã kết thúc. Sau khi ra khỏi quỷ U Phong Đô, tổng nhân các của Nạp Lan gia, cho dù trong lòng không muốn, thế nhưng cũng phải chấp nhận. Thế nhưng cho dù nói thế nào, Nạp Lan Khánh cũng là con trai của Nạp Lan Thiên Triết. Hắn lại vì muốn để Nạp Lan Hạ có được chức vị thiếu gia chủ, ngay cả con trai của mình cũng không tiếc giết đi sao. Lúc này, mọi người trong quỷ U Phong Đô trong lòng chợt rùng mình. Cho dù là Lý Dật và Cung Phu Song hay là người của Nạp Lan gia, đến lúc này, người nào không cảm thấy kinh hãi vì sự âm thầm tàn nhẫn của Nạp Lan Thiên Triết chứ? Nạp Lan Khánh không nhìn Nạp Lan Hạ nữa. Chỉ có điều chuyện đã tới bước này, đôi bên cơ hồ đã hoàn toàn trở mặt. Hắn cười lạnh một tiếng, lùi về sau vài bước, tránh khỏi phạm vi tấn công của Nạp Lan Hạ và Nạp Lan Thiên Triết. Đến lúc bản thân đến được vị trí an toàn nhất, ánh mắt âm u mới từ từ nhìn về phía Nạp Lan Thiên Triết. Nạp Lan Khánh lúc này giống như là thanh kiếm đã rút khỏi vỏ, khí thế thật kinh người. Bắt đầu từ lúc hắn hiểu chuyện, đã bắt đầu biết âm thầm, giả vờ văn nhã. Còn đến lúc này, cơ hồ khí tức âm lạnh bên trong tính cách mới được lộ ra, nhưng vẻ mặt vẫn cười. Sự lạnh lẽo ấy có thể khiến mọi thứ đông cứng. Hắn nhếch miệng, cơ hồ như vậy mới có thể khiến hắn dễ chịu hơn phần nào. Sau đó, hắn cuối cùng nói ra hai chữ, tại sao? Giọng điệu băng lạnh không chút tình cảm. Trong đôi mắt của hắn hiện ra một ngọn lửa giận dữ bùng cháy, thế nhưng ngay lập tức lại bị sự lạnh lẽo áp chế. Cho dù là vậy, khí tức trên người hắn cũng càng khiến cho người khác ghê người. Cơ hồ hắn đã tuôn trào hết hung sát khí cả đời này của mình ra, chính vào lúc này. Trong ánh mắt lạnh lẽo ấy, thù hận, hung tợn, nghi ngờ, không cam tâm, tất cả các thần sắc đều hiện hữu. Thế nhưng đến cuối cùng đều hóa thành từng luồng khí lạnh bốt cả người. Tại sao? Nạp Lan Thiên Triết, phụ thân đại nhân của ta. Hắn nghiến răng kèn kẹt. Hôm nay chúng ta nếu đã trở mặt rồi, vậy thì tình cha con vốn đã quá mỏng manh ấy cũng coi như mất rồi. Vì vậy ta nhất định phải hỏi rõ, tại sao? Tại sao cùng là con trai của ngươi? Thế nhưng ngay từ lúc sinh ra, ngươi đã không đếm xỉa tới ta đến một lần. Tại sao? Tại sao bao năm qua ta cố gắng như vậy, ngươi vẫn đều coi thường? Tại sao? Tại sao mỗi lần trong gia tộc có bất cứ nhiệm vụ gì, ngươi đều giao phần nguy hiểm nhất cho ta, sau đó cho ta một đám thủ hạ phế vật nhất? Tại sao ngươi phái vô số người muốn giết ta? Tại sao khi ta biểu hiện ra một chút lòng hiếu thảo của mình lại bị sự lạnh nhạt của người làm cho tan nát? Còn hắn, cái tên phế vật này, tên phế vật chỉ biết cao ngạo ngang tàng, tự coi mình là thiên tài. Tại sao người lại yêu thương hắn như vậy? Còn ta, một thiên tài thật sự như ta, sự nỗ lực của ta còn vượt qua trăm nghìn lần hắn. Ngược lại, ngay cả một cái nhìn thẳng vào ta, người cũng không có. Nạp Lan Thiên Triết, ta hỏi người, tại sao? Lẽ nào ta không phải con trai của người sao? Nạp Lan Thiên Triết thần sắc bất động, vẻ mặt vẫn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Một chuỗi câu hỏi của Nạp Lan Khánh đã không tạo cho hắn một gợn sóng nào trong lòng. Hắn chỉ như cười như không nhìn Nạp Lan Khánh. Đối với sự bức hỏi của con trai mình, dường như hắn không hề quan tâm, hoặc nói là coi thường thì đúng hơn. Nạp Lan Bá, Nạp Lan Hào, Nạp Lan Hầu, ba người đều biến sắc. Cơ hồ không thể ngờ, mâu thuẫn lớn nhất trong Nạp Lan gia lại bạo phát vào thời khắc then chốt này. Nạp Lan Phỉ nằm nhũn người trên đất, chỉ kẽ thở dài, cơ hồ đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra. Còn Lý Dật và Cung Vô Song lúc này trở thành những vị khách bất đắc dĩ, trong lòng cũng cảm thấy cổ quái, khó có thể diễn tả thành lời. sự nội đấu gia tộc lổ lộ ra trước mắt. Bản thân ngoài việc buồn cười ra, cơ hồ còn có chút sự âm lãnh khó hiểu. Cứ như vậy, sự im lặng kéo dài một chốc lát, cơ hồ trong lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở của Nạp Lan Khánh. Thế nhưng sau chốc lát, cuối cùng Nạp Lan Thiên Triết đã cười nói. Đúng vậy, trong tình hình như vậy, hắn lại có thể cười, cười đến không thể nào kìm nén lại, cười đến như muốn ngã lăn ngã bỏ ra để cười. Tiếng cười trống trải vang vọng trong quỷ u đồ phong đầy âm khí này, cuối cùng hình thành một tiếng nổ vang. Không ngờ, thật không ngờ. Nạp Lan Thiên Triết vỗ tay, cơ hồ cười đến đau cả bụng. Không ngờ, ta luôn cho rằng nguyên nhân khó nói với ngươi nhất, bản thân ngươi lại nói ra rồi. Không sai, ngươi đoán không sai. Hạ Nhi chuyện gì cũng không bằng ngươi, ngay cả cái gọi là thiên tài của hắn cũng là vì từ nhỏ ta dùng đấu khí tẩy tủy kinh mạch cho hắn, giúp hắn đột phá mới có thể thăng cấp thuận lợi như vậy. Ngươi phải biết rằng, vốn dĩ ta chính là cường giả đấu hoàng, chỉ có điều khi ta ngày đêm tẩy tủy cho hắn mới bị giáng xuống làm đấu sư. Thế nhưng, ngươi tùy giỏi hơn hắn gấp trăm nghìn lần, ta vẫn thường hắn, vẫn lạnh nhạt với ngươi. Nguyên nhân rất đơn giản, rất đơn giản. Bản thân ngươi đã đoán ra rồi, không cần ta phải nói ra chứ. Nạp Lan Thiên Triết nói tới đây, sắc mặt của Nạp Lan Khánh đã trở nên tái nhợt. Lý Dần ở phía xa xa, cơ hồ nhìn thấy thân hình hắn không đền được chào nào. Nếu không phải đấu khí tinh thâm, lúc này nó không chừng hắn đã thổ huyết. Còn ba vị trưởng lão của Nạp Lan gia, vẻ mặt đều kinh ngạc không ngớt. Chỉ có Nạp Lan Bá, sắc mặt rất cổ quái. Sau chốc lát, lại khẽ thở dài một tiếng. Còn Nạp Lan Hạ, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn về phía Nạp Lan Khánh. Sau đó, khoe miệng nở ra một nụ cười đầy ý vị. Thế nhưng cơ hội như vậy, Nạp Lan Thiên Triết còn chưa thỏa mãn. Cuối cùng, hắn cười ha hả mấy tiếng, rồi vỗ tay, thấp giọng nói. Không sai, người đúng thật không phải là con trai của ta. Thân hình của Nạp Lan Khánh cuối cùng đã chao đảo, sau đó chậm rãi buông lỏng mà nói. Thì ra đúng là như vậy, vậy thì ta đã hiểu rồi. Người hiểu rồi ư? Không, người không hiểu một chút nào cả. Nạp Lan Thiên Triết cười hà hà. Chuyện nằm ưới, người không hiểu một chút nào hết. Hôm nay, nếu như mọi điều, mọi người đều ở đây rồi, vậy thì ta sẽ nói cho rõ, tránh để người khác nói tại sao nhiều năm ta đối xử với người như vậy. Nói đến đây, Nạp Lan Thiên Triết đại khẽ chắp tay, cơ hồ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt hiện ra sự cổ quái. Ở bên này, Lý Dật gần như co rút người lại. Sau chốc lát, cuối cùng không nhịn được, thấp giọng nói. Không ngờ hôm nay vào đây, lại không động thủ, còn được nghe kể chuyện. Đây là chuyện gì chứ? Cùng vô song nhàn nhạt nói. Nghe chuyện xong, có lẽ sẽ là động thủ rồi. Lý Dật suy nghĩ một lát, rồi không khỏi héo hon nụ cười mà nói. Không sai, chuyện hôm nay nói rõ rồi. Mọi người chắc chắn sẽ trở mặt với nhau. Không muốn động thủ cũng khó, chỉ là không ngờ thôi. Nói rồi Lý Dật không nén được lại lắc đầu. Chuyện hôm nay mà bị hắn nghe được, lẽ nào chỉ đơn giản là không giết không tử thôi sao? Có lẽ, Nạp Lan gia cho dù điều mạng toàn bộ người chết ở đây cũng sẽ không để cho mình thoát ra ngoài, loan truyền chuyện này ra ngoài đâu. Dù gì, nhận ra chỉ chủ mà lại phải đội xưng lên đâu, chuyện này không hề hay một chút nào. Sau một hồi, Nạp Lan Thiên Triết mới mở mắt ra. Chỉ có điều trong ánh mắt đã dường như không còn chút sát ý nào mà lại có vài phần say mê. Năm ấy, lần đầu tiên ta gặp con tiện nhân ấy, lúc đó là buổi thịnh hội ở đế đô. Ta ở trong yến hội, đại sát bốn phương được cái danh hiệu đệ nhất cường giả trong đám tiền bối. Sau đó, ả đã tìm đến ta. Năm ấy, ả nhan sắc động lòng người, quyến rũ nhu mì, là một người tuyệt thế nhất thế gian này. Ta vừa gặp đã hồn siêu phách lạc, vừa gặp đã yêu. Lúc đó ta cho rằng ta đã có được trái tim của ả, thế nhưng không ngờ ta đã lầm. Sau lần gặp ấy, ta ngày đêm mong nhớ ả ta. Sau khi trở về Vân Thủy Thành, đã xin phụ thân đến cầu thân với nhà ả. Với gia thế của Nạp Lan gia ta, vốn dĩ tuyệt đối không thể xứng với ả, chỉ là không biết làm thế nào mà phụ thân lại có thể kéo được phía hoàng thất. Cuối cùng, để nữ hoàng Thiên Phong lúc đó ban hôn cho ta. Năm đó, ta đã nghĩa khí phòng hòa thế nào, cho rằng từ nay sẽ có thể chung sống với người mình yêu. Thế nhưng có ai ngờ, đêm tân hôn ta mới biết, thì ra con tiện nhân ấy, còn đĩ điếm ấy, ả đã có mang 3 tháng rồi. Còn ta, ngay cả tay còn chưa động tới lần nào, sao có thể nói là nòi giống của ta cơ chứ. Còn ả, lúc này đã là thê tử của Nạp Lan Thiên Triết ta. Nếu nói trong bụng ả không phải là cốt nhục của ta, người đời sẽ nói ta thế nào? Vì vậy ta nhịn, ta vẫn luôn nhịn, ta giả như không biết chuyện gì. Thế nhưng ta vẫn ngấm ngầm điều tra. Ta muốn biết, rốt cuộc kẻ nào lại dám để ta phải mọc sừng như vậy? Nói đến chữ mọc sừng, đôi mắt của Nạp Lan Thiên Triết đỏ lừ. Dù là ai cũng nhìn ra, hắn lúc này đang gần như phát điên. Ta vất vả điều tra một thời gian lâu dài, mà đến lúc ngươi, tên nhãi con ngươi sinh ra, sau đó ta mới phát hiện ra một chuyện đã đánh vỡ đầu của ta, ta cũng tuyệt đối không bao giờ tin. Nạp Lan Khánh, ngươi có muốn biết đêm đó ta đã nhìn thấy cái gì không? Nạp Lan Thiên Triết nghiến răng kèn kẹt, rành rọt từng chữ. Ta đã nhìn thấy, à, chính là mẹ của ngươi, còn tiện nhân ấy, và hắn, đúng, chính là lão bất tử ấy, hai kẻ hỗn hạn, chúng đang ôm nhau đấy. Lúc đó, ta đã hiểu ra tất cả. Thì ra, cốt nhục trong bụng của thế tử ta không phải là con trai của Nạp Lan Thiên Triết, mà là đệ đệ của Nạp Lan Thiên Triết ta. Bộp một tiếng, ngón tay của Nạp Lan Thiên Triết chỉ vào Nạp Lan Bá, vẻ mặt đang rất bất lực, trông vô cùng là âu sầu. Nạp Lan Hào và Nạp Lan Hầu hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe thấy bí mật kinh thiên động địa này. Người nào cũng đã chấn động không nói ra lời. Còn Nạp Lan Khánh, thần sắc vô cùng ngỡ ngàng và xấu hổ, giận dữ đến trắng bệch, tái xanh cả mặt. Tất cả thần thái đều hiện lên trên khuôn mặt hắn. Liên Giật càng bị méo sạch mặt vì tin tức động trời này. Sau chốc lát, không nhịn được mà lẩm bẩm. Như vậy, đúng là loạn luân rồi. Lúc đó ta mới hiểu, thời gian ta không có ở nhà, vẫn có người bầu bạn cùng thầy tử đáng yêu của ta. Phụ thần kính mến của ta, quả nhiên rất yêu thương ta, không những chăm sóc ta, mà ngay cả vợ ta cũng chăm sóc hộ. Thế nhưng, ta đã biết chuyện này, lại chịu bỏ qua sao? Nạp Lan Thiên Triết vẻ mặt dữ tợn. Bắt đầu từ ngày hôm đó, ta đã bày mưu tính toán. Cuối cùng ngày hôm đó, thê tử ta muốn đi thăm nhà. Một cơ hội tốt biết mấy. Trong sơn cốc ấy, ta đã giả làm sơn tặc, tự tay giết chết đội nhân mã. Cuối cùng, khi giết ả, ta hỏi ả tại sao lại đối với ta như vậy? Thế nhưng ả lại không nói gì. Vì đã bất tử này, ả lại không nói gì. Thế nhưng không nói, ả cho rằng ta lại không biết gì sao. Lão quỷ này có ơn với gia tộc họ, sau đó mượn cơ hội muốn có được thân xác của ả. Và lúc đó, ả tìm đến ta, không vì chuyện khác, mà là vì ả đã có thai. Vì vậy, muốn ở cùng lão bất tử này. Tình thâm ý trọng, đúng là tình thâm ý trọng. Lão bất tử, ta hỏi ngươi, bao năm nay, ngươi có biết xấu hổ không? Ngươi có xấu hổ không chứ? Câu hỏi ngươi có xấu hổ không, như một quả chùy lớn đập thẳng vào người của Nạp Lan Bá. Người ông chào đảo, sắc mặt trong thoáng chốc trắng bệch và hoảng loạn. Đến lúc này, cơ hồ lớp bảo vệ cuối cùng trong lòng cũng đã bị phá vỡ. Nạp Lan Khánh quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt không thể ngờ. Nạp Lan Hạ lại khẽ cười, ánh mắt nhìn về Nạp Lan Khánh, cuối cùng cười hà hà mà nói, quả nhiên lợi hại, thúc thúc của ta. Hai chữ thúc thúc vừa thốt ra, cả người Nạp Lan Khánh chao đảo, tay phải run lẩy bẩy không thể khống chế. Chỉ còn Nạp Lan Thiên Triết, vẻ mặt vẫn vô cùng dữ tợn. Hắn âm độc nhìn Nạp Lan Bá, sau chốc lát mới nói tiếp. Nếu như hôm nay đã trở mặt rồi, vậy thì phụ thân đại nhân, ta muốn hỏi một câu. Bao nhiêu năm nay, ta vẫn muốn hỏi một câu. Ngươi có thể trả lời ta không? Tại sao? Tại sao ư? Nếu như ả đã có cốt nhục của ngươi, ngươi có thể lấy ả là xong. Tại sao lại để ả đến tìm ta? Tại sao chứ? Lẽ nào ngươi không biết, từ ngày ta biết được chân tướng sự việc, giữa chúng ta chẳng còn chút tình cha con nào sao? Nạp Lan Bá mặt mày tái nhợt, cuối cùng ông cũng khẽ thở ra, thấp giọng nói, Thiên Triết, ta cũng không muốn như vậy, thế nhưng ta không thể nào nhìn bụng nàng mỗi ngày một lớn mà lại trơ mắt nhìn nàng đi lấy kẻ khác, dù gì đứa trẻ trong bụng nàng cũng là cốt nhục của Nạp Lan gia chúng ta. Vậy tại sao ngươi không lấy à? Nạp Lan Thiên Triết nở một nụ cười ghê rợn, sau chốc lát lại chợt cười lạnh một tiếng. Ta hiểu rồi, không vì lý do gì khác. Người và phụ thần của ả là huynh đệ chi sao? Người không thể làm những chuyện khiến người khác chê cười. Vì vậy, người đã hy sinh ta sao? Quả nhiên là một người trả tốt. Nạp Lan Bá cả người run rẩy, dường như một vị cường giả đấu vương đường đường, lúc này lại trở nên vô cùng yếu ớt. Ông ta nhắm mắt lại, dường như lại thở dài một tiếng, vẫn thấp giọng nói, Thiền Triết, người đừng trách ta cũng có nỗi khổ của mình. Lùi ra sau, Lão thất phu, người thật vô sỉ. Tiếng quát lớn đột ngột, hắn ngăn lại lời của Nạp Lan Bá, thế nhưng lại không thể chặn lại hắc mang đang bùng lên bên người ông. Lúc này, cái gọi là lớp khăn tỉnh thân đã hoàn toàn được hai bên tháo xuống. Tất cả những hối hận, day dứt, sững sờ đều chỉ là ngụy trang mà thôi. Những chuyện này lẽ nào thật sự mọi người đến lúc này mới hiểu? Không, tất cả mọi chuyện đều là vì giây phút trước mắt này. Đấy mới là chân diện mục của cuộc chiến giành ngôi vị gia chủ. Thân hình của Nạp Lan Hạ cực nhanh. Hắn sớm đã ngắm cảnh sắc của Nạp Lan Bá đột ngột xuất thủ. Và còn về Nạp Lan Khánh, hắn không thể nào để ý tới. Chỉ có điều không ngờ, lúc này Nạp Lan Khánh lại ra tay đầu tiên. Xoẹt một tiếng, một đạo đấu khí thất luyện hắc sắc giống như lợi kiếm phóng tới Nạp Lan Hạ. Nạp Lan Hạ khẽ biến sắc mặt, mũi chân điểm mạnh, người đã lui về hòn đảo trên không phía sau. Chỉ có điều dưới sự bùng phát của Nạp Lan Khánh, cho dù là Nạp Lan Thiên Triết cũng không kịp cứu viện. Lúc này, người đây đều rõ, cho dù bản thân có muốn hay không, cũng sớm đã bị cuốn vào trong trận chiến tranh đoạt. Gia chủ vô cùng phức tạp quỷ dị này. Thế nhưng duy chỉ có việc giết một trong hai người Nạp Lan Hạ hay Nạp Lan Khánh, người còn lại sẽ thuận lợi kế thừa ngôi vị thiếu gia chủ. Vậy thì thiên địa hỗn độn biến mới có thể khởi động lại một lần nữa. Bằng không, vậy thì mọi người đều chỉ có thể cùng nhau chết ở trong quỷ u phong đồ này. Vì vậy cho dù có muốn hay không, mọi người đều sớm đã bị cuốn vào trong trận doanh của mình. Trước mắt Nạp Lan Hạ chào đảo, đấu khí thất luyện đã đánh tới trước mặt. Đúng vào lúc hắn sắp vận hết đấu khí để điều mạng tấn công, đột nhiên lại có một đạo đấu khí vụt qua. Ầm một tiếng, đấu khí thất luyện hắc sắc trước mặt bị đánh chặn mà lại tan biến. Nạp Lan Hạ thấy trước mắt hoa lên, thế nhưng hắn cũng là người rất quyết đoán. Thân hình đã nhanh chóng lộn mấy vòng trong không trung, sau đó trụ vững trên đảo trên không. Hãy cho Nạp Lan Hào ngươi. Nạp Lan Khánh đột nhiên cười lạnh một tiếng. Xem ra, người cũng đứng về phía họ rồi sao? Bà trưởng lão của Nạp Lan gia, hai người có vẻ ngang sức nhau. Lúc này, đều kẻ bay người ra, đáp xuống trước đảo trên không. Chính là họ đền thủ tấn công đấy. Mới đánh tan được thế công bất ngờ của Nạp Lan Khánh. Như vậy thế cục đã thay đổi. Bên Nạp Lan Hạ có bốn người, bên Nạp Lan Khánh có thể còn ai. Cho dù là Lý Dật có muốn ra tay, lúc này hắn cũng đã bị liệt vào trận doanh của Nạp Lan Khánh, vì với quan hệ của hắn và Nạp Lan Hạ quyết không thể nào liên thủ. Nạp Lan Khánh nở nụ cười, sắc mặt đã trở lại bình thường. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Dật ở dưới phía xa, khẽ chắp tay nói. Lý Dật thiếu gia, cục diện hôm nay cũng không cần ta nói nữa chứ. Sau khi chuyện thành công, lợi ích đã nói trước, nhất định sẽ không đợi thiếu gia ngươi đâu. Thế nào? Lý Dật bĩu môi nhàn nhạt nói, đừng có lắm lời, trực tiếp động thủ đi. Nói hay lắm, phí lời lâu rồi, sao không động thủ đi? Nạp Lan Khánh cười hà hà, thân hình vụt bắn đi, đã lao thẳng về phía Nạp Lan Hạ. Dĩ nhiên, hắn biết giết được Nạp Lan Hạ mới có thể kết thúc tất cả chuyện này. Nạp Lan Hào và Nạp Lan Hầu bây giờ đưa mắt nhìn nhau, lúc này lại cùng nhau lao tới. Chỉ có điều, mới lao đến giữa chừng lại bị Nạp Lan Bá chặn khựng lại. Hai vị trưởng lão của Nạp Lan gia tuy đều là đấu sư đỉnh phong, thế nhưng Nạp Lan Bá lại là cường giả đấu vương, một địch hai vẫn còn thừa sức đấu lại. Lý Dật và Cung Vô Song đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng vụt lao lên. Chỉ có điều, hướng mà hai người họ chọn lại là Nạp Lan Thiên Triết khó đối phó nhất. Nạp Lan Thiên Triết cười âm hiểm, nhìn thấy hai người lao tới, chỉ khẽ tiếng mà quát. Được, được lắm. Sau đó, hắn lắc người về sau, một đôi cánh đấu khí hắc sắc đã hiện ra sau lưng hắn. Thực lực đấu hoàng của hắn không còn gì đáng nghi ngờ. Cùng Vô Song cũng kẽ điểm hai chân, đôi cánh băng diệm cũng hiện ra. Nàng vung tay lên, một đạo đấu khí thất luyện khổng lồ đã đánh thẳng xuống. Nạp Lan Thiên Triết cười lạnh một tiếng, song thủ trong không trung nhanh chóng bắn ra. Từng chuỗi hắc ảnh lao ra, đón lấy đấu khí thất luyện đó. Năng lượng ba động kịch liệt ở không trung và vào nhau dữ dội. Lúc này Lý Dật đã có phần dư thừa, hắn cũng là kẻ quyết đoán nhanh. Thân hình vụt chuyển trong không trung, chuyển hướng lao bổ về Nạp Lan Hạ. Cùng lúc đó, đoạn hồn nhận trong tay phóng ra. Chưa đầy trong nháy mắt, tình hình ở quỷ u phong đồ đã trở nên hỗn loạn. Dưới tình thế như vậy, tất cả mọi chuyện đều vô cùng quỷ dị và khó hiểu. Ai cũng không thể biết được thay đổi tiếp theo đây. Thấy Lý Dật lao tới, Nạp Lan Khánh chợt cười lạnh một tiếng. Thu người lui ra mà khẽ quát. Lý Dật, người chặn tiểu quỷ này lại trước, đợi ta giải quyết Nạp Lan Thiên Triết. hắn còn sống cũng không có tác dụng gì lớn. Lý Dận cũng không đáp lời, đợi đến lúc Nạp Lan Khánh lao vụt người qua, tay phải mới nhanh chóng xoay chuyển, từng đạo đầu khí đã phóng thẳng về phía Nạp Lan Hạ. Nạp Lan Hạ vừa rồi bị Nạp Lan Khánh tấn công, tay chân còn luống cuống, thế nhưng giữa tác dụng đấu khí song thuộc tính của hắn, giúp hắn tránh được từng đợt tấn công chí mạng của Nạp Lan Khánh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Nạp Lan Khánh lại bỏ hắn đi. Chỉ vì hắn phán đoán tình thế rất rõ, dĩ nhiên hiểu rằng nếu kéo dài như vậy, cùng Vô Song mà không chặn lại được Nạp Lan Thiên Triết, mọi người sẽ phải chết ở đây. Thế nhưng với thực lực của hắn mà đi sang đó giúp, cho dù là Nạp Lan Thiên Triết cũng phải chật vật khổ sở. Về phần Nạp Lan Hạ, Liên Giật có thể giết được hắn là tốt nhất, nếu không thể giữ chân hắn lại là được. Chỉ có điều, Liên Giật lại không hề kém như trong tưởng tượng của Nạp Lan Khánh. Nếu đã động thủ, vậy thì dĩ nhiên là không được lưu tình. Hai bên vốn dĩ không có chỗ để thỏa hiệp. Đoạn hồn nhận trong tay xoay chuyển, miễn cưỡng chặn lại thân hình đang muốn bỏ chạy của Nạp Lan Hạ. Lý Dận khẽ lắc người, thần pháp huyễn sát đã được phát động, thu lại đoạn hồn nhận. Cùng với thân hình của hắn phối hợp với nhau, lúc hắn hạ xuống đất đã mở ra một đợt tấn công điên cuồng vào Nạp Lan Hạ. Huyễn sát phối hợp với vần bộ khiến thân hình của Lý Dận lúc này trở nên hư ảo, lại vô cùng quỷ dị. Đoạn hồn nhận ở tay phải từng đợt bắn ra lôi điện tự sắc. Trên tay trái, quang nhận thành sắc cũng chém từng nhát. Chỉ trong nháy mắt, xạ y đấu khí được Nạp Lan Hạ vội vàng hóa ra đã dài đầy vết rạn nứt. E rằng ở một lúc nào đó, xạ y đấu khí yếu ớt này sẽ bị đợt tấn công oanh tạc của Lý Dật giải quyết tất cả mọi chuyện. Đương nhiên, nếu Lý Dật lúc này chịu dùng sức mạnh của xạ tôn giả, vậy thì cục diện trong nháy mắt sẽ được xoay chuyển. Chỉ có điều, hắn cũng không có ngốc. Trong tình huống này, không thể tùy tiện sử dụng con bài bí mật của mình. Lúc này, thân hình của Lý Dật rất nhanh. Đoạn hồn nhận trong tay đã đánh ra đủ các chiêu đâm cắt chém bổ. Cơ hồ, lần nào cũng đánh vào chỗ chí mạng, khiến Nạp Lan Hạ phải kinh hãi. Trong lòng hắn biết rõ, nếu bị đánh trúng một chiêu mà không có xạ y đấu khí bảo vệ, e rằng cái mạng của mình sẽ bị mất tại đây. Còn phản ứng của hắn lại không thể theo kịp với Lý Dật sao? Hắn trước giờ luôn tự phụ tốc độ của mình, lại có thể theo kịp một tên trước giờ bị xem là phế vật như Lý Dật ư? Điểm này, Nạp Lan Hạ tuyệt đối không tin một chút nào. Hai tay hắn thoáng biến đổi, trường kiếm trong suốt đã rút khỏi hông, đánh phản kích lại một hồi. Thế nhưng trong lúc giơ kiếm, lại có thêm vài thế công đánh vào người của hắn, bóp nát lòng tự tin yếu ớt của hắn. Kỳ thực chuyện này, hắn cũng không thể trách được. Lý Dật kiếp trước thân là một vương gia của thế giới ngầm, chính là nổi danh về tốc độ. Còn kiếp này, khi hắn thúc động Thiên Khôn Địa Cản Châu, một khi có thực lực của cấp đấu sư, vậy thì tốc độ khủng bố của hắn sẽ được hồi phục hoàn toàn. Nếu là cường giả thiên tài thực lực, có lẽ có thể so với tốc độ của hắn. Thế nhưng, Nạp Lan Hạ chỉ dựa vào phụ thân rèn luyện mới có được thực lực như bây giờ, thì sẽ không thể làm được chuyện này. Có thể ức hiếp bình tồn tướng tép thì hắn rất giỏi, thậm chí khi đấu kỹ với Lý Dật, vậy thì hắn có thể chiếm được ưu thế. Thế nhưng với tốc độ, hắn lại không có tư cách nói chuyện. Đấu kỹ cường đại vô bì của hắn, lúc này ngay cả thời gian kết ấn cũng không có. Dưới những đoạn tấn công vũ bão của Lý Dật, Nạp Lan Hạ giống như con thuyền cô độc trong sóng gió, cơ hồ lúc nào cũng có thể bị lật chìm. Cuối cùng, thân hình của Lý Dật hơn 10 thước, bắt được điểm yếu của Nạp Lan Hạ. Đoạn hồn nhận trong tay quang ra, sau đó một chương đã nhanh chóng ấn vào ngực của Nạp Lan Hạ. Hồi phong trưởng rào kinh, phụt một tiếng, một búng máu tươi phun ra, xạ y đấu khí trên người Nạp Lan Hạ đã vỡ vụn, một trường của Lý Dật đã đánh thẳng vào ngực của hắn, thậm chí hắn có thể cảm nhận được rõ ràng xương sườn của mình đang phát ra từng tiếng gãy vụn. Chỉ là nếu như trong nháy mắt, bản thân của hắn làm thế nào cũng không thể hiểu được bản thân của mình làm sao lại bị như vậy. Thấy thân hình hắn lùi về sau, Lý Dật dậm chân một cái, đang định xông lên kết liễu mạng hắn. Thế nhưng đúng lúc ấy, cả người hắn lạnh toát, phía sau lưng truyền đến sát khí. Cơ hồ trong lúc không thể ngờ, Lý Dật đã quay đầu lại và đã nhìn thấy Nạp Lan Hầu không biết từ lúc nào đã bỏ tới hắn. Đấu khí trong tay vung trào và có thể nói cơ hồ đang tạo thành đấu khí gì đó. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, Nạp Lan Ba đã kịp thời chặn chiêu đó lại. Nạp Lan Hầu tuy bên này chưa đầy mấy thước, thế nhưng lúc này, khoảng cách mấy thước ấy lại là những khoảng cách giữa đất và trời. hiểu được tình thế, chỉ trong nháy mắt, nói ra thì dài, nhưng chuyện chỉ xảy ra trong một hơi thở. Trong nháy mắt, Lý Dận đã quay đầu lại. Lúc này, Nạp Lan Hạ đã trụ lại người. Xa y đấu khí ở trên người tuy đã tan, thế nhưng khí tức lại không hề loạn. Chỉ có điều khi chạm ánh mắt của Lý Dật, sắc mặt của hắn lại vô cùng khó coi mà thôi. Lý Dật trong lòng lúc này cũng đã rất rõ, sự tự phụ và ngạo khí tích lũy đã lâu của Nạp Lan Hạ, cơ hồ dưới trận oanh tạc tấn công vừa rồi đã hoàn toàn tiêu tan đi. Hắn không tan vỡ vì điều này đã coi như là một nhân vật lớn rồi. Dĩ nhiên, nhiều nhất cũng chỉ là một nhân vật bé nhỏ mà thôi. Suy nghĩ này thoáng vụt trong đầu của Lý Dật, thế nhưng lại không ảnh hưởng đến sát ý trong lòng của hắn. Hắn khẽ khựng người lại, rồi ngay lập tức nhanh chóng bổ vào Nạp Lan Hạ. Thế nhưng lần này, Nạp Lan Hạ lại không lui về sau, cũng không tạo ra y đấu khí. Hắn không những không lùi, mà còn tấn công. Trường kiếm trong tay đã phát ra tiếng chuông lành lành. Sau đó, một đạo đấu khí chém nghiêng xuống. Lý Dật lại thật không ngờ, Nạp Lan Hạ ở tuyệt cảnh mà vẫn có thể khí phách như vậy. Đường kiếm cũng uy thế kinh người như vậy, cho dù là Lý Dật cũng không dám chặn trực diện phong mang của nó. Hắn khẽ lách người né khỏi đường kiếm của Nạp Lan Hạ, vai của hai người lướt qua nhau. Lý Dật xoay người đang định tiếp tục truy sát, thế nhưng lúc này thân hình của Nạp Lan Hạ đã nhanh hơn mấy phần. Chỉ nhìn thấy miệng của hắn thổ ra một búng máu, người thì lao về phía mem đảo trên không. Âm thanh khàn khàn đến khó chịu, cơ hồ cùng lúc phát ra từ miệng hắn. Người còn chuẩn bị đến lúc nào? Lẽ nào muốn lão tử chết rồi người mới ra tay sao? Lúc này, bầu không khí trong quỷ u phòng đồ lại đông cứng lại. Theo tiếng quát khàn khàn của Nạp Lan Hạ, một tiếng cười âm lãnh vang lên khắp phía, giống như quỷ khóc sói tru, khiến người khác vô cùng khó chịu. Khắp nơi đang đánh giết, lúc này động tác cũng thoáng khựng lại. Chỉ vì tiếng cười này quá đỗi quỷ dị, bất cứ người nào cũng không thể không lo ngại. Không phải người nói, cả đời này người sẽ không cầu đến ta sao? Sao lúc này lại mở miệng cầu xin rồi? Tiếng cười ầm lạnh ấy lại vang lên từ khắp các phía, vô cùng khó nghe. Nạp Lan Hạ biến sắc, vẫn khàn khàn nói, coi như là ta cầu xin ngươi vậy. Thì rằng người cũng có lúc phải cầu xin ta. Nạp Lan Hạ à, Nạp Lan Hạ, quả nhiên ngươi chỉ là có cái miệng ghê gớm mà thôi. Theo âm thanh ấy, lần này cuối cùng cũng có một thần ảnh dường như bước ra từ hư không. Đôi cánh đấu khí sau lưng lắc một cái đã hiện ra bên cạnh Nạp Lan Hạ. Trên khuôn mặt âm trầm lộ ra nụ cười như hư vô. Cả người trông vô cùng bờ ảo giống như quỷ mị. Hắn hiện thân ra, không nhìn người khác mà chỉ nhìn Nạp Lan Hạ cười, nhàn nhạt nói. Nếu như ta đến rồi, vậy thì ngươi đã chấp nhận điều kiện rồi sao? Nạp Lan Hạ khàn tiếng nói. Nếu như ngươi giết được chúng, vậy thì thứ đó sẽ là của ngươi. Được rồi. Người này khẽ cười một tiếng, ánh mắt mới rời đến chỗ mọi người ở quỷ u phòng đồ. Mọi người lúc này đều cảm thấy người lạnh toát. Tình hình quỷ dị này khiến Lý Dận khẽ nhếch miệng, sau đó khẽ cười nói, mị ảnh ma tông sao? Lúc này, mọi người đều đã dừng động thủ. Tuy vẫn cảnh giới lẫn nhau, thế nhưng cũng không ai xuất thủ trước. Nguyên nhân không vì điều khác, chỉ vì cái tên mà Lý Dận nói ra, quả thực gây quá nhiều sửng sốt. Những người ở đây không phải đám gà mờ. Dĩ nhiên, ý bên trong bốn chữ ấy bao hàm ý gì. Thế nhưng, Nạp Lan Thiên Triết mãi không lên tiếng, lúc này lại chợt cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Thì ra là âm hoàng la bàn. Chỉ có điều, âm hoàng không phải đang tiềm tu ở âm hoàng cung sao? Chạy đến Nạp Lan gia chúng ta, có vui làm gì? La bàn cười hà hà đáp. Nếu không phải tiểu tử Nạp Lan Hạ nhà ngươi chấp nhận giao thứ tổ truyền của Nạp Lan gia các ngươi cho ta, lẽ nào ta lại tới đây sao? Nạp Lan Thiên Triết đanh mặt lại, hiển nhiên hắn rõ thứ đó là thứ gì. Thế nhưng dù gì, hắn cũng có mấy phần tầm tính. Dĩ nhiên biết rõ, tình hình trước mắt là bản đã là một trợ thủ đắc lực nhất ở bên mình. Ngay lập tức, hắn cũng chỉ nhìn Nạp Lan Hạ, không nói một câu nào. Nạp Lan Khánh vừa hạ đất, khẽ nhíu mày, cơ hồ không ngờ tới, lúc này lại có thêm biến số. Xem ra, phía bên Nạp Lan Thiên Triết, quả nhiên sớm đã có hậu chiêu. Lại có thêm một cường giả đấu hoàng, vậy thì tình hình trước mắt, biến cố nhất định sẽ càng nhiều. Về phần thứ đó, cơ hồ hắn không quan tâm, hoặc nói là hắn không giữ. Thứ mà đối phương nói là gì? Ngược lại, Nạp Lan Bá sắc mặt lại biến đổi, sau chốc lát mới trầm giọng nói. Không ngờ, vì một ngoại viện mà ngay cả di vật của tổ tông người cũng chuẩn bị tặng cho người khác. Nạp Lan Thiên Triết âm độc cười rồi nói. vậy còn tốt hơn tên nghiệt chủng không biết từ đâu tới gấp trăm gấp nghìn lần. Nạp Lan Bá cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Chỉ có La Bàn đã nhíu mày nhìn xung quanh một hồi, sau đó nhìn thi thể của Vệ Hàn trên đất. Bây giờ nhướng mày nói, đây là có chuyện gì? Nạp Lan Hạ âm lãnh cười, hắn cơ hồ có quan hệ rất phức tạp với La Bàn. Ngay lập tức nhàn nhạt nói, La Thành chết rồi, Vệ Hàn dĩ nhiên trở mặt, ta tiện tay thu thập thôi. La Thành đã chết ư, là ai giết? Là hắn. Nạp Lan Hạ từ từ chỉ tay về phía Lý Dật, thần sắc trong ánh mắt quỷ dị một cách khó hiểu. Ồ, La Bàn khẽ nhíu mày rồi nhìn Lý Dật nói, người, ngay cả học trò của bản hoàng cũng dám giết sao? Lý Dật khóe mắt giật lên, lúc này mới nhìn rõ dùng mạo của âm hoàng La Thành. Âm hoàng trông chừng chỉ là ngoài 30, thế nhưng mái tóc đều đã trắng không gió cũng tự thổi. Dùng mạo của hắn góc cạnh rõ ràng, có thể nhìn ra lúc trẻ là một nam tử anh tuấn. Chỉ có điều đôi môi mỏng của hắn lúc này đang mím lại, trông đầy vẻ lo lắng. Sắc mặt của âm hoàng trắng bệch như có bệnh tật tai ương, thế nhưng lại không hề ảnh hưởng đến phong phạm của hắn, ngược lại còn khiến hắn càng trở nên âm trầm. Lại là công pháp ám thuộc tính sao? Lý Dật khẽ động trong lòng, khóe mắt giật giật. Tiểu tử, người phải chú ý tên này. Thực lực của hắn có lẽ là lục tinh đấu hoàng, đấu khí ám thuộc tính, xuất thần có lẽ là mị ảnh ma tông, tứ tu luyện là ảnh ma đại pháp. Nhân vật như vậy còn khó đối phó hơn La Thành gì đó hôm trước gấp trăm lần, thậm chí khó đối phó giống như là phong hoàng. Trừ phi ngươi và ta cùng tiểu nhân đầu đó liên thủ, nếu không bản tôn có cho ngươi mượn lực lượng thì cũng không có nhất định có thể thắng được. Vì vậy nếu chuyện không thể từ, ngươi và tiểu nhân đầu đó co giò mà rút đi. Nếu như họ không thông minh, có lẽ biết lúc này mà truy sát các ngươi cũng không có lợi gì với họ. Lý Dật nhếch miệng, trong lòng lại ứng tiếng đáp. E rằng ta giết đệ tử của hắn, muốn hắn bỏ qua cũng không dễ rồi. Có điều ta nghĩ với sự thông minh của Nạp Lan Khánh, có lẽ cũng có hậu chiêu rồi. Hy vọng là như vậy đi. Sa Tôn Giả vừa dứt lời, lại chìm vào im lặng. Lý Dật nhìn về phía âm hoàng, khí độ kinh người của hắn quả thật khiến người khác cảm thấy cả người lạnh buốt. Sát khí nồng nặc khiến đầu gối không khỏi run lên. Đó không phải vì sợ hãi, mà là trong bầu không khí áp lực mãnh liệt, cơ thể dĩ nhiên sẽ có phản ứng như vậy. Sau khi đụng độ với ánh mắt sắc như dao của âm hoàng, Lý Dật mới khẽ cười nói, bái kiến âm hoàng. Lý Mộ đúng là không ngờ, một trong thiên phong thất hoàng, người thần bí cao thâm khó đoán nhất lại là mị ảnh ma tông. Có điều, dám hỏi âm hoàng, học trò của ngài nếu như muốn giết ta, tại sao ta lại không thể giết hắn? To gan. La Bàn lạnh lùng nói, nhưng rồi lại cười. Người nói không sai, nếu như muốn giết người, bản lĩnh không bằng người, chết cũng không có gì oán hận. Phế vật như vậy, chết thì chết, tránh lại hỏng danh tiếng của ta. Có điều tiểu tử à, nếu như người đã giết học trò của ta, cũng không thể định bỏ qua như vậy chứ. Hôm nay bản hoàng có việc, cũng không tính toán với ngươi. Người quỳ xuống dập bà lại rồi cút đi. Lý Dật nhếch miệng, sau chốc lát nhàn nhạt cười. Chỉ bằng âm hoàng lại ta bà lại, rồi ta sẽ đi, thế nào? Lục nói chuyện, tay phải của Lý Dật đã khẽ nắm thành quyền, tiếng xương răng rắc vang lên. Nếu như hắn đoán không sai, lúc này âm hoàng sắp xuất thủ. Từ lúc La Bản xuất hiện, Nạp Lan Khánh vẻ mặt không hề thay đổi. Có còn bài bí mật gì, cơ hồ cũng sắp lật ra rồi. Không thể cho rằng chỉ dựa vào mình và cùng vô song thì có thể lợi hại bao nhiêu chứ. Nếu như vậy, Nạp Lan Khánh sẽ không phải là Nạp Lan Khánh nữa rồi. La Bản thoáng vụt sự âm lãnh trên khuôn mặt. Y bào không gió tự bay. Hiển nhiên nhân vật một trong thất hoàng lúc này đã bị Lý Dật kích nộ. Thế nhưng đúng lúc này, khí tức trên người hắn lại trùng xuống, ánh mắt quay đầu nhìn về một hướng nào đó. Mặt các cung vô song cũng nhanh chóng vụt người, trở về bên cạnh Lý Dật, thấp giọng nói, chuyện có biến cố, ta luôn cảm thấy không được ổn, lần này chúng ta cơ hồ gặp phiền phức to rồi. Lý Dật khẽ gật đầu, hắn cơ hồ cùng lúc cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc tràn ngập trong âm khí này. Ngay cả Sa Tôn Giả cũng đã chủ động truyền một luồng đấu khí lần vào trong đan điền khí hải của hắn để hắn có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Có thể thấy chuyện đã phát triển đến mức vượt quá dự liệu. Cùng lúc đó, trên bầu trời tối đen chợt vụt lóe một tia sáng màu lưu ly. Sau đó một đạo gió lốc xoáy cuồn cuộn, cuồng bạo vô cùng xuất hiện trong không khí, hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Cuồng phong giống như ác ma đến từ trên trời giáng xuống, đập vào phía trên của đảo trên không, sau đó đột ngột dừng lại. Đến lúc luồng gió lốc biến mất, đã nhìn thấy một đôi cánh đấu khí lưu ly sắc, trông vô cùng chói lòa, và kinh tâm động phách. Đôi cánh đấu khí sắc lưu ly lại ở trong đế quốc Thiên Phong, vậy thì thân phận của người này rõ ràng là... Cuối cùng Lý Dật không nhịn được cười khổ một tiếng, đưa tay sờ mũi, lẩm bẩm nói, Phòng Hoàng Hải Kim. Đến lúc này, hắn mới xác định cảm giác quỷ dị kỳ lạ hôm nay của mình từ đâu mà tới. Lúc này mới hiểu, tất cả đều đã xuất phát từ người này. So với âm hoàng là bạn, Phong Hoàng Hải Kim có khiến Lý Dật có mấy phần sợ hãi. Không phải vì điều gì khác, mà là vì La Bàn không có thâm thù đại hận gì với hắn. Giữa hai người còn có thể giảng hòa. Thế nhưng Phong Hoàng Hải Kim đã phải thiệt lớn trong tay của mình. Với tính tình của hắn, liệu có dễ dàng tha cho mình không? Phong Hoàng vừa xuất hiện, uy áp dường như cường đại vô cùng, đã uy hiếp đến mọi người. Cho dù là Nạp Lan Tiên Triết đang lờ lửng trên không, lúc này cũng không thể không đáp xuống đất, vẻ mặt đầy u ám. Chỉ có Nạp Lan Khánh lại khẽ cười, khẽ chắp tay mà nói, Nạp Lan Khánh bái kiến Phong Hoàng. Hải Kim lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, gật đầu với Nạp Lan Khánh. Thế rồi giống như không nhìn thấy âm hoàng là bạn, ngược lại còn nhìn xoáy vào Lý Dật. Sau chốc lát, đôi mắt vụt sáng, chỉ chậm rãi gật đầu nói, rất tốt, quả là không tồi, khiến hải bỗ ta cảm thấy là xuất thủ. Bà lão quỷ hiện thân, hải đấu hoàng và bảy đấu vương, thêm cả Bắc đấu tông và đấu thần điện cũng phải dùng một phần thể lực. Cuối cùng vẫn bị người chiếm lợi lớn dưới tay, lại còn có thể sống sót, chạy ra từ trong từng mối nguy hiểm. Lý Dật, người được lắm, thật sự rất được đấy. Từ xưa đến nay, người có thể để các thế lực thiệt thòi như vậy, chỉ ít cũng phải là đấu tôn. Thế nhưng không ngờ một đấu giả nhỏ bé như ngươi lại có thể làm được chuyện ấy. Hơn nữa, lại còn làm rất hoàn mỹ. Tuy rằng bản hoàng lúc này chỉ hận một nỗi, không thể một thường đánh chết ngươi. Thế nhưng với ngươi, ta không thể không nói một chữ phục. Tiểu tử cũng may mắn lắm. Lý Dật gật đầu cười, ngước nhìn Hải Kim ở trong không trung, ánh mắt lộ ra vẻ quỷ dị và khó hiểu. Sau chốc lát, mới nhàn nhạt nói, Phong Hoàng quá khen rồi, tiểu tử ta cho dù có mấy phần bản lĩnh, cuối cùng vẫn không phải rơi vào kết quả phải chạy trốn trong tay Phong Hoàng sao? Nói xong, hắn chợt bật cười, nhưng trong lòng đã chuẩn bị nghênh chiến.